Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, tổ thạch. Ca ca, người rốt cục tỉnh rồi. Mơ màng nghỉnh lại, Lâm Động trước mặt chính giữa nằm sấp một cái tinh xảo tiểu nhân nhi. Lâm Động đưa tay sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ, nhìn nàng kia có chút sưng đỏ hai mắt, thở dài nói: Thanh Đàn, phụ thân sự tình ngươi cũng biết. Thanh Đàn đã biết, phụ thân tổn thương rất nặng. Tên là Thanh Đàn thiếu nữ móp méo miệng nhỏ, trong suốt nước mắt lại một lần nữa chứa đầy hốc mắt. Rất rõ ràng, vị thiếu nữ này đã vừa mới khóc qua một lần. Ta ngủ mê bao lâu? Mắt thấy lấy thiếu nữ lại muốn bắt đầu thút thít, Lâm Động vội vã chuyển hướng chủ đề. 2 giờ, đúng, phụ thân đã tỉnh lại. Hắn muốn gặp ngươi. Thanh Đàn vội vã xoa xoa hốc mắt bên trong nước mắt, thuận tay đỡ dậy chống ngồi dậy Lâm Động. Phụ thân đã tỉnh lại. Đi, theo ta cùng đi nhìn một chút. Lâm Động nghe vậy lập tức xuống giường, lôi kéo Thanh Đàn liền nhanh chóng hướng phòng ngủ chính tiến đến. Thân là Lâm gia tam gia, Lâm gia trừ gia chủ Lâm Chấn Thiên bên ngoài vị thứ hai thiên nguyên cường giả. Lâm Khiếu tại Lâm gia nội khu có một tòa diện tích không nhỏ viện tử. Lâm Động lần theo trong ký ức cái kia quen thuộc mà xa lạ đường nhỏ, đẩy ra phụ mẫu gian phòng. Phụ thân, ngươi tìm ta? Lâm Động nhìn xem tựa ở trên giường oai hùng thanh niên, cảm xúc hơi có chút phức tạp. Động nhi, Thanh Đàn, các ngươi tới, vì phụ có kiện sự tình muốn cùng hai người các ngươi tuyên bố. Khuôn mặt có chút tái nhợt Lâm Khiếu không để ý thê tử khuyên can, giấy giụa lấy đi xuống, nhìn trước mắt một đôi nữ, đắng chát cười cười, ta giờ đây đã thành một cái bị phế một nửa người. Càng cô phụ phụ thân cùng gia tộc đối ta kỳ vọng. Gia tộc cho ta hết thảy ta đều đã không có tư cách lại hưởng dụng. Ta dự định chuyển ra nội khu, ở đến Lâm gia chỗ sâu vắng vẻ nhất một tòa núi nhỏ đi lên. Phụ thân, hiện tại liền truyền sao? Hiện tại nhưng đã là buổi tối, muốn không ngày mai à? Thanh Đàn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã phủ xuống hắc ám, hiển nhiên cực kỳ không hiểu phụ thân quyết định. Đúng, liền hiện tại truyền, chúng ta trong đêm dọn đi. Thân hình có chút đơn bạc Lâm Khiếu nhịn không được lay động một cái thân thể, lập tức cắn răng trầm giọng nói ra. Thanh Đàn, đừng nói nữa, đến, chúng ta giúp phụ thân một chỗ động thủ. Lâm Động lôi kéo còn muốn nói cái gì Thanh Đàn, vừa mới bị trọng đại đả kích Lâm Khiếu chính là nản lòng thoái chí bi quan chán đời thời điểm. Hết thảy đều cần thời gian đến khép lại, hiện tại hiển nhiên cũng không phải nói chuyện nhiều thời điểm. Chuyển a, thừa dịp ban đêm không có bao nhiêu người trông thấy. Ha ha. Lâm Khiếu bi thương cười cười, lập tức liền cùng vợ con một chỗ bận rộn. Nửa giờ sau, Lâm gia một cái 4 người mang theo chút ít đồ châu báu, thừa dịp bóng đêm yên lặng rời đi Lâm gia nội khu, tiến về Lâm gia chỗ sâu vắng vẻ nhất một tòa núi nhỏ. Mà một vị Lâm gia tộc nhân cũng đem tin tức này đưa hướng Lâm gia chủ trạch. Lâm Chấn Thiên sau khi nghe xong hơi hơi trầm mặc, lập tức trầm giọng nói, tính toán, theo hắn đi thôi, lão tam vẫn là không có nhìn thấu, ta cho tới bây giờ đều không có trách hắn, chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn tự đi ra ngoài. Ta cái này làm phụ thân cũng không giúp được hắn. Được, gia chủ, báo cáo xong tin tức Lâm gia tộc nhân ứng thanh trở lui. Lâm Khiếu một nhà 4 nhân khẩu rốt cục tại tòa này vắng vẻ trên núi nhỏ ở lại. Bởi vì bọn họ ở chính là bỏ hoang mấy năm cổ ốc, nguyên cớ còn lại cần phải thật tốt dọn dẹp một phen. Hôm sau, Liễu Nghiên, Lâm Động, Thanh Đàn 3 người thật sớm rời giường dọn dẹp cổ ốc. Sau đó Lâm Khiếu thì tại đêm trước một gian thu thập xong trong phòng si ngồi ngẩn người. Nhìn xem Lâm Khiếu cái kia chán trường bộ dáng, Lâm Động trong lòng hơi động. Có lẽ hắn sớm một chút hành động, phụ thân hắn cũng không thể cứ như vậy thất bại hoàn toàn đi xuống. Mẫu thân, Thanh Đàn, ta rời đi một lát, lập tức liền trở về. Trong nội tâm Hạ quyết tâm Lâm Động bỏ lại trong tay cái chổi. Như một làn khói liền chạy cái không thấy, chỉ để lại Thanh Đàn tại chỗ gào thét. Ca, người đi đâu? Hậu sơn, vách núi phía sau, bí mật sơn động, Lâm Động lần theo trong ký ức đường đi. Quen việc dễ làm chui vào dấu ở số khối đá lớn phía dưới sơn động. Cái này nối khô hắn cùng Thanh Đàn tại du ngoạn trùng hợp phát hiện sơn động. Không sai, Lâm Động muốn tới lấy đi đỉnh sơn động bùa đá bí ẩn. Không, chuẩn xác tới nói là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ hai thần vật. Viễn cổ đệ nhất cường giả phù tổ đại nhân chế tạo ra thần trí cao vật. Tổ thạch. Lâm Động một bước vọt vào trong sơn động, lập tức có từng trận mát mẻ ý tốc thẳng vào mặt. Rộng lớn trong sơn động chỉ có một phương ước chừng 2-3 trượng lớn nhỏ ao đá nằm thẳng. Ao nước trong suốt thấy đáy. Trong ao đá có quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tổ thạch linh dịch. Cũng miễn cưỡng xem như cái bảo vật. Ngày sau bắt đầu tu luyện thường đến. Về phần tổ thạch. Có lẽ tại ao đá ngay phía trên, Lâm Động tại ao đá liền bồi hồi một hồi, đưa ánh mắt về phía ngay phía trên, đúng lúc một giọt đỏ tươi chất lỏng từ đỉnh sơn động trượt xuống, rơi vào trong ao đá nhộn nhạo lên nói vệt sóng gợn. Ha ha, bảo bối, ta tìm tới ngươi, Lâm Động không kềm nổi lộ diện một vệt vừa ý mỉm cười. Hướng đi một chỗ nhưng leo vách núi. Sau 10 phút, đây chính là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ hai tổ thạch. Lâm Động vuốt vuốt trong tay một khối trứng bồ câu lớn nhỏ màu xám trắng hòn đá. Trên khối đá hiện đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Xúc cảm mềm mại, chất liệu không phải đá không ngọc, xưa cũ đại khí, mà tại hòn đá một chỗ lỗ khảm chỗ càng là chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Hiển nhiên, phía trước rơi vào trong ao đá điểm sáng màu đỏ liền là đến từ nơi này. Tổ thạch linh dịch, ta tìm liền là ngươi. Không đúng, hiện tại cũng không thể gọi ngươi tổ thạch. Có lẽ gọi là thạch phù mới đúng. Lâm Động vuốt nhẹ một hồi tổ thạch, lưu luyến không rời mà đem cẩn thận thu vào trong lòng. Trực tiếp xuống núi, Lâm Động lúc về đến nhà. Cổ ốc đã thu thập ra hơn phân nửa, mẫu thân Liễu Nghiên ngay tại sắc thuốc, đó là một gốc nhất phẩm linh dược, nàng chuẩn bị cho trượng phu nàng chữa thương dùng. Tuy là Lâm Khiếu bản thân đã bỏ đi trị liệu, hoàn toàn cam chịu, thế nhưng Liễu Nghiên lại tin tưởng vững chắc nàng Khiếu ca nhất định sẽ tốt lên. Mẫu thân, để cho ta tới a, ta đến bưng cho phụ thân. Lâm Động bước nhanh về phía trước. Một cái bưng lên đựng đầy dược dịch chén sứ men xanh. Ngươi à, mau đi đi, dỗ dành điểm phụ thân ngươi. Hắn còn không chịu uống thuốc. Liễu Nghiên mỉm cười đưa tay vuốt một cái Lâm Động trên đầu mồ hôi. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, ra hiệu hắn đi vào nhanh một chút. Biết, mẫu thân, đã quay người Lâm Động không để lại dấu vết hướng trong chén thêm một chút đồ vật. Màu xanh nhạt dược dịch bên trong một vệt màu đỏ chậm chậm dập dờn mà ra. Phụ thân, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Đơn sơ mà lại chỉnh tề trong phòng. Một vị oai hùng nam tử si ngốc ngồi. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lâm Động yên lặng đem chén sứ men xanh đưa tới. Vô dụng, ta đã là cái tàn phế người. Cho ta ăn hoàn toàn là sống. Lấy lại tinh thần Lâm Khiếu có lòng cự tuyệt, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn đến cũng là nhi tử Lâm Động cái kia tha thiết ánh mắt. Còn có cửa ra vào ôm nhau kinh ngạc nhìn xem vợ mình cùng nữ nhi. Một tiếng sâu kín thở dài rơi xuống, Lâm Khiếu cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận chén sứ men xanh. Sau đó một cái đem trong chén dược dịch uống vào. Tại Lâm Động cái kia ra vẻ bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ. Lâm Khiếu có chút đơn bạc thân hình đột nhiên run lên.